Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 204, thời gian mùa tuổi tác nông nghiệp. Tiểu Thạch Đầu phụ trách hậu cần quản lý theo nhà bếp. Cho nên mỗi ngày hắn trừ tính toán mỗi ngày chuẩn bị thức ăn. Chính là tính toán sau này vật liệu dự trữ. Ban đầu thời điểm, Tiểu Thạch Đầu sẽ không số học. Chỉ có thể thông qua cơ bản phán đoán xác định trong bộ lạc đồ có nhiều ít. Cũng may Đường Binh một mực dạy hắn đơn giản phép cộng trừ theo cơ bản con số tính toán. Tiểu Thạch Đầu đã có thể làm một ít tính toán. Đường Binh biết những thứ này, người nguyên thủy, không hề đần. Tối thiểu ở phía trước luật trời kiện lên quyết định bọn họ chỉ số thông minh rất cao. Dẫu sao bọn họ là ở dầu dưỡng khí thêm linh khí trong hoàn cảnh lớn lên. Ăn thức ăn cũng là dầu các loại linh khí hoặc là năng lượng thức ăn. Óc theo thân thể trưởng thành tuyệt đối muốn so với suốt ngày theo dầu cống đen. Chất phụ gia làm bạn người trái đất tốt hơn được hơn. Một điểm này, từ thân thể trong lực lượng là có thể nhìn ra được. Thông qua đá và các cô gái làm quần áo làm ruộng. Đường Binh kết luận, bọn họ đối với khắp cơ thể và đại não lợi dụng trước tiên. Tuyệt đối so với người trái đất cao hơn được hơn. Đá, nhớ, cái chữ này gọi là châu. Liền đọc làm niêu, đại biểu châu loại yêu thú. Đường Binh rất là tốn sức ở tiếng Trung giản thể tiếng phổ thông theo thổ dân ngôn ngữ bây giờ. Đổi tính ngôn ngữ, cầm mình làm đều có chút hôn mê. Đường Binh muốn ở trên viên tinh cầu này lưu dưới mình dấu vết. Chữ viết không thể nghi ngờ là đồ tốt nhất một trong. Suy nghĩ một chút xem. Một đám vừa nói thổ dân ngôn ngữ người nguyên thủy. Đến lúc đó viết một tay xinh đẹp người đàn ông. Còn có thể cùng ngươi dùng tiếng Hoa trao đổi kiến thức. Suy nghĩ một chút cũng hăng hái. Muốn là trên trái đất khoa học kỹ thuật văn minh tiếp tục cấp tốc phát triển. Nói không được nhiều ít năm sau người trái đất liền có thể tiến hành tinh tế du lịch. Vạn nhất một ngày kia trên trái đất khoa khảo thuyền rơi ở nơi này to lớn rất châu trên đảo. Phát hiện một đám người ngoài hành tinh đang dùng tiếng Hoa trao đổi. Cảnh tượng kia, suy nghĩ một chút cũng hăng hái. Tối thiểu thỏ quốc khoa học gia có thể nói. Xem, nơi này người ngoài hành tinh là chúng ta thỏ quốc phát minh. Cũng không phải là các ngươi Hàn Quốc, còn có liên quan tới tuổi tác về vấn đề. Đường Binh phát hiện một cái có ý nghĩa sự việc. Hoa tử hát được, a, trái đất hắn tự chuyện một lần là một ngày. Đó là đại biểu ta hơn yêu ngươi. Trái đất nó công chuyển một lần là một năm. Đó là, nếu như dựa theo cái này quy tắc, lại dùng trên viên tinh cầu này vận chuyển quy luật mà tính. Nhỏ như vậy đá, đại lực, đại tráng, mộc lang, hồng vũ những người tuổi trẻ này, đỉnh hơn vượt qua 8 cái trời đông giá rét, cũng chính là 8 tuổi viên tinh cầu này tuổi tác. 8 tuổi, cái này còn là một đứa nhỏ à? Đường Binh có lúc liền đặc biệt xúc động chuyện này, có lúc vậy rất là mừng rỡ, dẫu sao đem mình tuổi tác mang nhập đến trên viên tinh cầu này. Cũng chỉ 11 tuổi rưỡi mà thôi. Ta cũng vẫn là một đứa nhỏ à. Ha ha. Nói tới tuổi tác, Đường Binh lại nghĩ tới mùa theo vấn đề thời gian. Một ngày dài ngắn, Đường Binh đã thông qua đồng hồ đeo tay đo lường tính ra. Một năm lúc dài vậy thông qua phương trưởng lão trí nhớ làm rõ ràng. Như vậy vấn đề tới. Viên tinh cầu này phải chăng theo trái đất như nhau vậy tồn tại ở một cái nghiêng giác. Góc độ bao lớn, bị ai ảnh hưởng, theo mặt trời khoảng cách có xa lắm không? Tóm lại, ở một cái huyền huyễn trong thế giới, Đường Binh cứ muốn một ít trên khoa học vấn đề, thẳng đến cầm mình làm đầu óc quay cuồng xong việc, vứt đi những thứ này đầu óc quay cuồng sự việc. Đường Binh vẫn là qua rất nhàn nhã, ăn không thiếu, sống có người liền. Cũng không cần mỗi ngày phập phòng lo sợ đối mặt các loại nguy hiểm. Chỉ cần yên ổn tu luyện qua cuộc sống là được. Chỉ là dùng một ngày thời gian. trong đường bộ lạc mặt lại nhiều hơn chừng 10 mẫu đất đậu phộng ruộng. Bởi vì đường binh quê quán không phải đậu phộng chủ sản khu, cho nên đường binh đối với hoa dòng giống thực cũng là kiến thức nửa vời. Dĩ nhiên, loại này kiến thức nửa vời so khoai tây trồng trọt kiến thức nhiều hơn một chút. Tối thiểu trong nhà trồng qua đậu phộng mà không có trồng qua khoai tây. Đường binh liền khoai tây cũng chỉ huy người lưu giống, huống chi đậu phộng, bởi vì hoa dòng giống thực thật rất đơn giản, theo bắp như nhau đơn giản, xới rãnh, đào hố, chôn đất, tưới nước, hoặc là tưới nước, chôn đất. Có một chút bất đồng chính là đậu phộng xới rãnh muốn lùn một ít, rãnh gian cách muốn nhỏ một chút. Đậu phộng là trồng ở rãnh để cùng hoa rơi, sau đó cầm rãnh rãnh san bằng bao trùm ở đậu phộng cây giống phần đáy là được. Làm như vậy là vì rơi xuống đậu phộng kim chui vào trong đất mặt. Đậu phộng thụ hồng sau đó, thư nhị sẽ hướng xuống sinh trưởng chui vào trong đất mặt. Sau đó mới sẽ sinh ra đậu phộng tới. Đây cũng chính là đậu phộng lại kêu làm hoa rơi xanh nguyên nhân. Mặc dù viên tinh cầu này đậu phộng tướng mạo quái gì, đậu phộng sắc bên ngoài trưởng giả rất nhiều, lại dài lại nhọn lại cứng rắn đâm, nhưng cũng không ngại ngại nó căn bản sinh hoạt tập quán chứ. Trừ phi đậu phộng đổi được theo hoa hướng dương như nhau có tính công kích. Hạt thóc trồng trọt, đường binh hoàn toàn là hai mắt bôi đen. May mắn chính là hạt thóc là hoang dại, sinh mệnh lực mạnh mẽ, không lo lắng trồng xuống không sống được. Vì vậy, đường binh liền học chủng lúa mì biện pháp để cho trong bộ lạc các cô gái lưu giống hai mẫu đất hạt thóc, nhất khó làm sự việc. Ngược lại là quen thuộc nhất lúa mì, loại này chọn mùa, chọn nhiệt độ lương thực, thật là không dễ phục vụ. Nhưng là đường binh vẫn là lưu giống hai phân đất lúa mạch làm nghiên cứu mục tiêu. Những thứ này lúa mạch dùng linh thủy thúc dục qua mầm ra miêu trước tiên rất cao, cho nên đường binh liền đem hy vọng ký thác vào linh tuyền chảy ra linh thủy lên. Thời gian cứ như vậy một ngày qua, đường cốc cuộc sống từng bước tiến vào nề nếp. Cổng nam trên núi đã dự trữ nhiều đá lớn. Trong bộ lạc chiến sĩ theo bọn nô lệ đang tăng giờ làm việc, dùng đường binh cho bọn hắn cái búa cái đục cầm đá lớn khắc bằng phẳng đứng lên. Một cái thật dài mương nước đã thành hình. Mương nước nam bắc thông suốt từ đồng ruộng ở giữa xuyên qua, cầm mát lạnh nước suối từ bắc mang tới nam, cuối cùng lại trở về đến sông nhỏ bên trong. Những ngày qua lại xuống mấy trận mưa, cho nên mương nước căn bản không dùng lên. Nhưng cái này không trở ngại mỗi ngày có người đến nước đi nơi đó đi rửa mặt sạch sẽ. Bởi vì lại nữa nấu ống sàng dùng để thoát nước, đồ gốm lò nơi này thanh nhàn. Những cái kia đã kỹ thuật thành thục các chiến sĩ ở đường binh dưới sự hướng dẫn cố gắng chế ra rất nhiều nồi chén chậu, vò hũ bình, hũ lu thùng vân, vân đồ gốm bùn bôi. Nấu sau đó, đường bộ lạc lại nhiều hơn rất nhiều thực dụng dụng cụ. Ví dụ như rửa mặt chậu, đựng nước chai, thả đồ nhỏ cái bình đợi một chút. Đường bộ lạc mọi người chất lượng cuộc sống phạm vi lớn nâng cao người. Ở một lần đội săn bắt tập thể lây nào đó ký sinh trùng sau đó, đường binh nghiêm nghị hạ lệnh trong bộ lạc nam nam nữ nữ cửa không thể uống nữa nước lá. Phải uống nước sôi mới được, bởi vì đường binh vì cho bọn họ giết chết ký sinh trùng. Nhưng mà hao phí cực lớn tâm huyết mới thành công. Vì cái này còn tổn thất rất nhiều long tộc máu tươi. Vì vậy, đi ra ngoài đội ngũ săn thú, trừ mang theo mình vũ khí công cụ đợi một chút, lại nhiều hơn một cái tròn vo đồ gốm chế không tâm bình nấu nước. Mỗi một lần đi ra ngoài đi săn, đều có chuyên môn chiến sĩ phụ trách cho mọi người nấu nước. Hơn nữa, bình nấu nước thành đội săn bắt điểm chính bảo vệ đối tượng. Rớt bể, như vậy người ngày này liền khát trước đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https